Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1809, cứu Tuyết Vũ. Đen diệt thần súng, converter dung kiều cầu phiếu thần tế, vận dụng thần tế dưới, chí huy vương cảm giác mình cũng yếu ớt không thiếu, hơi thở cực kỳ không ổn định, sắc mặt cũng có chút ít tái nhợt. Nhưng làm hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Thần tế nhắc tới coi như là thiên thần quốc một loại trong đó cấm kỵ trận pháp, bây giờ vận dụng ở Hiên Viên Tuyết Vũ trên mình, để cho Hiên Viên Tuyết Vũ chân chính luyện hóa tiến vào thần kiếm thiên hàn, vậy thần kiếm thiên hàn uy lực sợ rằng còn sẽ tăng lên. Mà hết thảy các thứ này đều là vì hắn sử dụng. Thần tế dưới, băng tuyết kết giới cũng trở nên liền hắn không ổn định. Hiên Viên Tuyết Vũ cả người, trong da, máu tươi thấm ra, biến thành một cái người máu. Nơi này đồng thời, ở cách thiên thần quốc hoàng thành, khoảng cách gần nhất đô thành bầu trời. Trong hư không, đó là Hiên Viên Tiểu Kiếm cùng Hiên Viên Giật Thần người. Đang không ngừng giao thủ, lần này liều giết. Hiên Viên Tiểu Kiếm cũng không cách nào chạy tới Thiên Thần Quốc Hoàng Thành. Căn bản không cách nào biết được. Bây giờ chị mình đang gặp cái gì? Chẳng qua là Hiên Viên Tiểu Kiếm một mực chú ý trong nhẫn không gian. Chị mình bổn mệnh lệnh bài. Hôm nay ở bổn mệnh lệnh bài lên, từng đạo kẽ hở không ngừng sinh ra. Chị, Hiên Viên Tiểu Kiếm nổi điên, cả người hai mắt đỏ như máu. Gầm lên dưới, đánh vỡ Hiên Viên Giật Thần, lấy cực hạn tốc độ, xông về hoàng thành ở địa phương đó, ngăn lại hắn, Hiên Viên Tiểu Kiếm sẽ như vậy, sợ là Hiên Viên Tuyết Vũ, thật đến sống chết du quan thời khắc, vậy Hiên Viên Giật Thần, thì càng thêm không thể để cho Hiên Viên Tiểu Kiếm đi trước. Chặn lại, cuối cùng Hiên Viên Tiểu Kiếm, vẫn bị Hiên Viên Giật Thần người ngăn lại, căn bản không cách nào thoát thân, chỉ có thể giằng co ở bên này. Chẳng qua là ngay sau đó, ở đô thành bầu trời trong, có một chiếc linh thuyền hướng phá hư không xuất hiện. Kiếm nhỏ, Hiên Viên Tiểu Kiếm bên tai vang lên một đạo thần thức truyền âm. Cái thanh âm này, Hiên Viên Tiểu Kiếm dĩ nhiên không xa lạ gì. Đây là Dịch Tiểu Phi thanh âm. Dịch đại ca, chị gặp nguy hiểm, đừng để ý ta. Cái này làm cho Hiên Viên Tiểu Kiếm thần thức lập tức hướng Dịch Tiểu Phi đáp lại, dị thường vội vàng. Cái này làm cho vốn chuẩn bị ra tay hỗ trợ Hiên Viên Tiểu Kiếm Dịch Tiểu Phi trong lòng trầm xuống. Ở trên trời táng bảo tháp biến thành trong linh thuyền cũng không có hiện thân. Điện tuyết, Hiên Viên Tiểu Kiếm lần nữa thần thức truyền âm dành cho Dịch Tiểu Phi địa chỉ. Ngay sau đó, linh thuyền lần nữa chui nhập không gian. Cái này làm cho Hiên Viên Giật Thần căn bản không biện pháp ngăn trở. Còn đối với Dịch Tiểu Phi, hắn cũng không có lòng tin ngăn trở. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tại sao lại xuất hiện ở vực thứ nhất? Sợ là bởi vì ngày đó táng bảo tháp nguyên nhân, vực thứ nhất đã bị đóng chặt nhắm. Muốn đi ra ngoài rất khó, muốn đi vào cũng rất khó. Bất quá đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mượn thiên táng bảo tháp dưới, về độ khó hiển nhiên nhỏ hơn lên rất nhiều. Dịch Tiểu Phi chạy tới hoàng thành, điện tuyết, cái này làm cho Hiên Viên Tiểu Kiếm trong nội tâm lo âu còn không có rơi xuống, bởi vì chị bổn mệnh lệnh bài vẫn còn ở vỡ vụn. Làm hoàn toàn hỏng mất lúc này không thể nghi ngờ là biểu thị chị mình chết. Lấy chị bản lãnh, đều đến cái này một chỗ bước, có thể gặp chị gặp bao lớn nguy cơ. Hiên Viên Giật Thần, ta muốn ngươi chết. Hiên Viên Tiểu Kiếm đã đem tất cả lửa giận hướng về phía liền Hiên Viên Giật Thần, lần nữa chiến đấu với nhau. Điện tuyết, ùng ùng, thiên táng bảo tháp cưỡng ép trốn vào đi vào. Ở nơi này điện tuyết, còn có giao chiến người, cùng ngày táng bảo tháp hơi thở, bại lộ ra, đây là thần cấp linh khí chập chờn, để cho ở bên này người đều là kinh dị, mà ở tuyết đỉnh, những cái kia không cách nào tiến vào băng tuyết kết giới trong. Thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ Thiên Thần Vệ, Hiên Viên Thiên Thất liền ở trong đó, giờ phút này cảm ứng được chập chờn, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dịch Đại Thánh, công chúa điện hạ ở băng tuyết kết giới. Rào rào, Thiên Táng Bảo Tháp lần nữa chui nhập không gian, mà ở băng tuyết kết giới trong, có ầm ầm tiếng va chạm không ngừng vang khắp lên, một lần tiếp một lần, cuối cùng làm trong đó một nơi không gian bể tan tành, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành linh thuyền, trực tiếp xông vào. Dịch Tiểu Phi thần thức bao phủ băng tuyết kết giới. Tuyết Vũ, Dịch Tiểu Phi đã tìm được Hiên Viên Tuyết Vũ, bị kinh khủng trận pháp bao vây, đã biến thành một cái người máu, hơi thở uể oải tới cực điểm. Không tốt, Chí Huy Vương sắc mặt đại biến, bởi vì Dịch Tiểu Phi đem Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp đập rơi xuống, đập vào mình thần tế trận pháp lên, nhất là đây vẫn chưa kết thúc. Hiện thân Dịch Tiểu Phi, trên tay phải nắm Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm, biến thành một đạo tím kim ánh sáng, trực tiếp hướng hắn bay bắn tới. Hắn có thể né tránh, có thể hết lần này tới lần khác, sau đó một khắc, hắn cả người thân thể trực tiếp đặt ở giữa không trung trong. Đó là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra, con mắt thứ ba thần đặt thuật, ở kích hoạt Tam Nhãn Thiên Toa kính dưới, uy lực càng đáng sợ hơn. Mặc dù cũng chỉ có nửa hơi thời gian dừng lại, có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này nửa hơi thời gian. Vậy Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm ánh sáng trực tiếp xông vào hắn trong ngực, cả người ở đó mạnh mẽ lực đạo dưới bị đánh về phía xa xa, mà không có Chí Huy Vương trấn thủ dưới thần tế đã bắt đầu giải trừ cái này một loạt thủ đoạn lôi đình, cho Chí Huy Vương một cái không kịp xoay sở, mà những thứ khác Chí Huy Vương những cái kia tướng sĩ lại là ở trên trời Táng Bảo Tháp đập rơi xuống, sau đó từng cái đánh xuống ở khắp nơi, người bị trọng thương. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi liền xuất hiện ở Hiên Viên Tuyết Vũ bên người. Thần kiếm Thiên Hàn đã rớt xuống, cắm vào phía dưới băng xuyên trong. Một bên khác, Chí Huy Vương ngực trong Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm đâm vào, để cho hắn mặt đầy lớn mồ hôi. Ở hắn trong thân thể, minh khí hóa thân đi ra. Theo minh khí hóa thân đi ra, Dịch Tiểu Phi vận dụng Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm đâm vào lại là minh khí hóa thân. Đây là Chí Huy Vương bỏ qua thay thế, nếu không dưới một kiếm này, cho dù là hắn đều phải ném tới nửa cái tánh mạng. Hết lần này tới lần khác, ngay tại loại thời khắc mấu chốt này, đánh vỡ hắn hết thảy kế hoạch, muốn không được bao lâu, hắn là có thể nắm trong tay thần kiếm Thiên Hàn, nhưng bây giờ bị Dịch Tiểu Phi hoàn toàn phá xấu xa. Người này chính là Hiên Viên Tuyết Vũ Phu Quân, cũng là bọn họ Thiên Thần Quốc duy nhất một ngoại tộc Thiên Thần Hoàng tướng. Đáng ghét, còn kém như vậy một chút. Quá đáng tiếc, cái này làm cho Chí Huy Vương lại là đem Dịch Tiểu Phi hận tới cực điểm. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi có thần cấp linh khí nhiều, như muốn giải quyết là bực nào khó khăn. Nhất là Thiên Táng Bảo Tháp, chỉ cần Dịch Tiểu Phi tiến vào, muốn giết Dịch Tiểu Phi hơn nữa không thể nào, lấy hắn bây giờ thực lực đều không cách nào trấn áp Thiên Táng Bảo Tháp, chỉ có giam cầm trấn áp Thiên Táng Bảo Tháp mới có cơ hội đem Dịch Tiểu Phi giải quyết. Đáng tiếc, một mình hắn là tuyệt đối không làm được, mà Dịch Tiểu Phi che ở Hiên Viên Tuyết Vũ tánh mạng, để cho nó cùng thần kiếm Thiên Hàn trực tiếp tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, thần thức phong tỏa Chí Huy Vương. Tên này tránh thoát một kích chí mạng, mình Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm trúng mục tiêu lại là một cái hóa thân. Vậy hóa thân là minh khí hội tụ, hôm nay ở Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm dưới, đã từng điểm mất đi, thần thức bị phong tỏa. Chí Huy Vương sắc mặt khó khăn xem vô cùng, bởi vì lúc trước vận dụng thần tế dưới để cho hắn hao tổn quá lớn, hơn nữa người này quá mức khó đối phó, bây giờ hắn thực lực lui về phía sau, hơn nữa không địch lại, nhất là con mắt thứ ba thần thông lại có như vậy uy lực, đây hoàn toàn chính là hắn trước đây chưa từng thấy. Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm hóa vì tím kim ánh sáng, lần nữa trở lại Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Dịch Tiểu Phi hóa vì một đạo tàn ảnh, đánh tới Chí Huy Vương. Hôm nay Chí Huy Vương thực lực đại giảm, chính là Dịch Tiểu Phi giết chết thời cơ tốt nhất. Keng, Chí Huy Vương trên tay phải xuất hiện lần nữa màu vàng đại đao, trực tiếp bị đánh bay. Thằng nhóc này, hai người ánh mắt đụng vào nhau. Đâm, Hỗn Nguyên Tím Kim kiếm vạch qua Chí Huy Vương thân thể, máu tươi bão táp, thuộc về Chí Huy Vương cả người chạy trốn ra. Nếu là thời kỳ tột cùng, hắn không e ngại Dịch Tiểu Phi, nhưng thực lực bây giờ, trình độ lớn nhất, liều mạng dưới, cũng không phát huy ra 50%. Đây nếu là còn ham chiến, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Hắn cần nhất định thời gian điều tức, đem khôi phục thực lực tới. Nhưng vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không cho hắn một chút xíu cơ hội. Muốn chạy, ngươi hỏi qua ta sao? Phía trước trong hư không chính là Chí Huy Vương chạy thục mạng địa phương, xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân: Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân, còn có Sấm Sét thân. Sử dụng Càn Khôn Thái Huyền Trung trực tiếp bao phủ xuống. Oanh, đây hoàn toàn để cho Chí Huy Vương không kịp xoay sở, cả người có kinh hoàng. Ngự Hư Tông Càn Khôn Thái Huyền Trung, lấy hắn bây giờ loại trạng thái này, bị trấn áp, muốn lấy mình năng lực trốn ra được cơ hội quá xa vời. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, Băng Tuyết Kết Giới trong có hai món vô cùng kinh khủng hơi thở, bước vào đi vào, một cái đen nhánh trường thương xông vào, trực tiếp đánh về phía Càn Khôn Thái Huyền Trung. Một cái đụng này dưới, Càn Khôn Thái Huyền Trung vốn là muốn bao phủ ở Chí Huy Vương, ngay sau đó lệch hướng nhất định phương hướng. Đen diệt thần súng, Dịch Tiểu Phi trầm giọng nói, cái này chính là Thiên Thần Quốc đen diệt thần súng, thần cấp linh khí mà hắn vận dụng người chính là Thiên Thần Quốc 10 vị thiên thần hoàng tướng đứng đầu tồn tại. Quan Hậu Vương, ở Quan Hậu Vương bên người chính là Bách Thịnh Vương, 3 vị phản bội Thiên Thần Quốc thiên thần hoàng tướng, chính là cái này 3 người đều là giữ lại hoàng tộc huyết mạch, là Thiên Thần Quốc vương gia, lại là thiên thần hoàng tướng. Mà Quan Hậu Vương cùng Bách Thịnh Vương xuất hiện, để cho đối mặt tuyệt cảnh dưới Chí Huy Vương thở phào nhẹ nhõm, có thể ở phía sau lưng lên đã mồ hôn đầm đìa. Vèo, Càn Khôn Thái Huyền Trung đã không cách nào trấn áp, vậy Chí Huy Vương lấy nhanh nhất tốc độ đi tới Quan Hậu Vương còn có Bách Thịnh Vương bên người. Không nghĩ tới Dịch Đại Thánh cũng biết xông vào Thiên Thần Quốc, người cái này há chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Dịch Tiểu Phi là Cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, bất kể là việc làm vẫn là chết đi, đem thi thể hiến tặng cho Đại Minh Vương tộc cường giả đứng đầu, vậy cũng sẽ có được to lớn ban thưởng. Huống chi Dịch Tiểu Phi có thần cấp linh khí, cái này làm cho Quan Hậu Vương cũng là động tâm không thể nghi ngờ. Nhất là Thiên Táng Bảo Tháp, đây càng là đại linh giới độc nhất vô nhị thần khí. Làm là thiên thần hoàng tướng, người thứ nhất, Quan Hậu Vương, người thật làm người ta thất vọng. Thất vọng, tất cả phải cần thôi. Thiên Thần Quốc không thể cho dư, Đại Minh Vương tộc có thể dành cho, chẳng qua là ta đạp lên một cái không đường về. Con đường này, cho dù là không đường về, bổn vương cũng phải đi tiếp.